Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, xuất kích. Đi theo Popo đi, rất nhanh liền đi tới thiên thần điện bên trong. Ở chỗ này, cô mây bọn hắn thấy được King Piccolo, cũng nhìn thấy Vegeta bọn hắn, chỉ bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn cảm giác thật không tốt. King Piccolo cũng không cần nói. Hắn lúc này toàn thân chật vật, một mặt hậm hực, còn có Vegeta, lạnh lấy cái mặt, một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ, chăng cũng là uể oải rất. Khi Son Goku bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt của mấy người khẽ nhúc nhích, nhìn lại, cái này xem xét, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc này cô mây ba người còn duy trì Saiyan hình thái, rất là tự nhiên, liền liền giống như người bình thường hài hòa. Không có một tơ một hào lệ khí, cũng không có một tơ một hào khí tức, liền tựa như người bình thường đồng dạng. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới là trong lòng bọn họ chấn động. Super Saiyan hình thái bọn hắn gặp qua, Son Goku, Trăng cùng Vegeta đều tại bọn hắn trước mắt biến thân thành vì Super Saiyan. Cho nên đối với Super Saiyan đặc thù bọn hắn rất quen thuộc. Đó là một loại phi thường táo bạo năng lực. Đúng vậy, liền là táo bạo, toàn thân khí thế sôi trào, tùy tiện có thể làm cho bọn hắn cảm giác được cái kia đáng sợ khí tức. Mà bây giờ đâu, bọn hắn mảy may cảm giác không thấy. Trước mắt tựa như là ba người bình thường. Cái này mới là đáng sợ nhất. Các ngươi đột phá, Vegeta ánh mắt nhìn chừng chừng lấy ba người. Trong lòng tức giận gào thét. Một ngày, vẻn vẹn thời gian một ngày, không chỉ có là Son Goku, liền ngay cả cái kia từ sừng thú đi ra Saiyan cùng Son Gohan đều siêu việt mình. Cái này như thế nào để hắn cam tâm? Làm kiêu ngạo chiến sĩ cấp cao. Saiyan vương tử Vegeta lại bị ba cái Saiyan cho siêu việt. Đây là sỉ nhục, nên tính là a. Cô mây ôn hòa cười một tiếng. Không nhìn Vegeta cái kia sống giống như là muốn ăn người ánh mắt. Lạnh nhạt phất phất tay. Còn tốt, cũng đã đột phá một cái. King Piccolo, Vegeta, ngoặc kép, quyết, chấm ngoặc kép, trang, thần mẹ nó cũng đã đột phá một cái. Người đột phá như thế giá rẻ sao? Đúng, lúc này bọn hắn mới sợ nhưng đã loại bỏ Son Goku, Son Gohan cùng trước mắt cái này cô mây người trước đó đều không phải là Saiyan A. Tiến vào một chuyến tinh thần thời gian phòng thực lực vậy mà đuổi sát Son Goku. Đáng sợ, ta cũng muốn tiến tinh thần thời gian phòng. Nhìn thấy cái này một cái hiệu quả, Vegeta ngồi không yên, quay đầu nhìn chừng chừng hướng Popo. Được thôi, lúc này nhiều một phần lực lượng cũng là tốt. Ngươi cùng cái này tương lai chăng cùng một chỗ tiến vào a? Popo không có cự tuyệt. Lúc này toàn bộ địa cầu đều rất nguy hiểm. Nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần bảo hộ. Huống hồ Vegeta cùng Trăng đều là rất có thiên phú chiến sĩ. Có sự gia nhập của bọn hắn phần thắng sẽ rất lớn. Vegeta cùng Trăng đi. Cô mây không có ngăn cản, mà là quay đầu nhìn về phía King Piccolo. Bọn hắn cần giải thích. Là như vậy. Nhìn thấy cô mây tầm mắt của bọn hắn, King Piccolo thở dài một hơi chậm rãi nói ra chuyện phát sinh ngày hôm nay. Nguyên lai. Tại cô mây bọn hắn tiến vào tinh thần thời gian phòng thời điểm, địa cầu thiên thần liền thấy một cái quỷ dị sinh vật. Hắn thôn phệ trên địa cầu toàn bộ sinh linh tinh nguyên. Tại cấp tốc lớn mạnh, đương thời thiên thần cũng cảm giác được không thích hợp. Dứt khoát quyết định cùng King Piccolo hòa làm một thể, trở thành siêu cấp King Piccolo. Kế thừa lão thiên thần tâm nguyện, King Piccolo tự nhiên trước tiên liền chạy tới. Bởi vì hắn cũng cảm thấy chỗ không đúng. Cái kia sinh vật rất cổ quái, có thể thôn phệ sinh mệnh tiến hóa. Cái này nếu để cho hắn đem người địa cầu tất cả đều thôn phệ thì còn đến đâu. Lại không nghĩ tới, làm hắn khiếp sợ nhất sự tình phát sinh. Cái này quỷ dị sinh vật trên người có rất nhiều địa cầu chiến sĩ khí tức. Cái này thì cũng thôi đi, hắn lại còn sẽ Son Goku đám người tuyệt kỹ. Trọng yếu nhất chính là Kinh Piccolo từ nơi này cổ quái sinh vật trong miệng biết hắn nguyên lai cũng là một cái người. Nhân tạo, mà trước đó no, 17 cùng no, 18 chính là vì gia hỏa này chuẩn bị khẩu phần lương thực. T, kinh khủng như vậy, Kinh Piccolo tại chỗ chấn kinh. Lúc kia hắn còn đánh thắng được cái này gọi là xeo người nhân tạo. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn trốn. Cũng bị hắn thừa cơ hấp thu no, 17 cùng no, 18. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem nó bên trong hung hiểm cho miêu tả ra rồi. Hiện tại cái này xeo đã trở thành hoàn toàn thể. Son Goku ngồi không yên, nghe giống như rất đáng sợ bộ dáng. Cái này khiến hắn có chút nóng máu sôi trào. Cho tới bây giờ chỉ có sinh tử chi chiến mới có thể lĩnh ngộ đột phá chân lý. Hắn cũng hưởng thụ chiến đấu khoái cảm. Đối mặt Kinh Piccolo nói tới kẻ địch đáng sợ ngược lại cũng không có cái gì e ngại. Ngược lại có chút kích động. Liền ngay cả cô Mây cũng thế. Ngược lại là Son Gohan tiểu tử này sơ kỳ bình tĩnh. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng thế. Tiểu tử này tâm tính rất bình thản. Yêu quý hòa bình. Không thích chiến đấu. Từ nhỏ đã dốc lòng muốn làm học giả ấy nhỉ. Cho tới đến Dragon Ball Super thời điểm đều thành mảnh vụn cặn bã cơm. Trực tiếp từ chúa cứu thế biến thành người qua đường giáp. Cái này một phần cải biến thật khiến cho người ta im lặng. Rất nhiều Dragon Ball mê đều cảm thấy tiếc hận. Còn gọi đùa hắn là Son Gohan. Ngoặc kép, đúng vậy, đã hoàn toàn thể. Kinh Piccolo nặng nề gật đầu. Sầu lo nhìn cô Mây bọn hắn một chút. Cũng không biết lấy các ngươi thực lực bây giờ đánh thắng được hay không. Cái này cũng không rõ ràng. Đến thử qua mới biết được. Son Goku cười cười. Chưa từng gặp qua cái kia Cell. Ngược lại cũng không phân biệt ra được đến. Bất quá. Son Goku nhìn thoáng qua Son Gohan. Nội tâm tràn đầy tự tin. Cứ việc mình không địch lại không phải còn có Son Gohan đó sao. Còn có cô Mây. Hai người này thực lực cũng là không kém. Nhất là cô Mây. Chỉ là đáng tiếc không cách nào làm cho hắn phẫn nộ. Người này giống như mãi mãi cũng rất bình tĩnh. Có rất ít cảm xúc hóa. Có lẽ một trận chiến này nếu như mình không địch nổi lời nói chỉ có thể cậy vào Son Gohan đồng đều. Son Goku động tác cô Mây nhìn ở trong mắt. Ngược lại cũng không nói gì thêm. Son Gohan là rất có tiềm lực. Nhưng tâm tính không tốt. Một khi lần nữa đột phá liền sẽ khống chế không nổi thực lực của mình từ đó ảnh hưởng đến tâm cảnh của mình, khiến cho tâm cảnh bất ổn. Sự thật cũng là như thế. Kết quả cuối cùng trực tiếp đưa đến Son Goku lần nữa tử vong. Ta đi xem một chút a. Khi bọn hắn tại trao đổi thời điểm, yên lặng đứng ở một bên cô Mây bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa vặn ta cũng rất tò mò cái này gọi là Cell thực lực. Người này tại bây giờ ở nơi nào? Tại phía đông một cái hoang dã bên trong. Hắn nói muốn cử hành thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Kinh Piccolo nghe vậy kinh ngạc nhìn cô Mây một chút. Lập tức nói ra. Bất quá ngươi có thể làm sao? Cô Mây bước chân dừng lại. Có loại quay người bạo tẩu Kinh Piccolo một trận nỗi kích động. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.